Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1059, chương 1059, Bách Hàng. Trương Mạc tự mình đuổi tới Tương Bí, cùng Tôn Sách gặp mặt, đối mặt Tôn Sách chỉ trích, hắn vô cùng thẳng thắn, tấn công Tuy Dương là phụng mệnh làm việc, không thể không đi, cũng không phải là ta bản ý. Viên Đàm là Duyện Châu thứ sử, Hà Ngung là năm đó hảo hữu, về tình về lý, ta đều vô pháp cự tuyệt. Viên Đàm, Hà Ngung đều tại ngươi trong đại doanh, ngươi có thể hỏi bọn họ, nếu có không một lời thực, ta tình nguyện tiếp nhận đảm nhiệm xử trí thế nào. Ngươi nếu như muốn Trần Lưu, ta đem Trần Lưu cho ngươi, ngươi muốn ta mạng, ta người ở chỗ này, theo ngươi xử trí. Trương Mạc lời vừa ra khỏi miệng, Trương Siêu sắc mặt thì biến. Tôn Sách cười, hắn dò xét Trương Mạc một lát, chậm rãi đứng lên, đi đến Trương Mạc trước mặt, vòng quanh hắn chuyển nửa vòng, người nào cho ngươi nghĩ kế? Trương Mạc rất thản nhiên, Tân Tá Trì. Tôn Sách đã sớm đoán được có thể là Tân Bì, hắn chỉ là thuận tiện hỏi một câu. Nhìn xem Trương Mạc có hay không hắn mưu sĩ. Trương Mạc năng lực rất bình thường, nhưng nhân phẩm hắn cũng không tệ lắm. Bát chủ nổi tiếng bên ngoài, cừu nhân không nhiều, bằng hữu không ít. Hàn Phước bị Viên Thiệu gạt ra khỏi Ký Châu, trước tiên liền đến ném hắn. Tào Tháo bên ngoài chinh chiến, cũng đem người nhà giao phó cho hắn. Có thể thấy được giang hồ cứu cấp nghĩa khí vẫn là có. Đoạn một người như vậy địa bàn, riêng là tại hắn đã nhận sợ tình huống dưới, thực sự không có tất yếu. Trương Mạc làm Trần Lưu thái thú đối với hắn càng có lợi hơn, có thể làm một cái chiến lược điểm dừng chân, che đậy Toánh Xuyên, Trần Quốc, hướng Tây còn có thể che đậy Lạc Dương. Thật muốn đoạt lại, ngược lại có cùng Viên Thiệu mặt đối mặt, buộc Viên Thiệu quyết chiến nguy hiểm. Hắn người đâu? Hồi Toánh Xuyên dưỡng thương, có lẽ sẽ đi Nam Dương cầu y, hắn ngược lại là nhìn thoáng được. Đem Nam Dương bản thảo đường làm hắn viện điều dưỡng, Tôn Sách nói thầm một câu, khoát khoát tay, khiến người ta mời Viên Đàm, Hà Ngung tới. Trương Mạc thấy thế, buông lỏng một hơi, biết mình cửa này xem như qua, càng là đối với Tân Bì bội phục sát đất. Không hổ là cùng Tôn Sách đọ sức lâu như vậy đối thủ. Hắn đối Tôn Sách quá giải. Tôn Sách đem song phương giao chiến sự tình nhẹ nhàng bỏ qua. Đổi đề tài, ta muốn đi xem Tương Bí cỏ lam cùng Nhiễm Cám trồng trọt. Còn muốn nhìn các ngươi một chút thuốc nhuộm nhà xưởng. Có được hay không? Thuận tiện, tùy thời đều có thể. Trương Mạc cười nói, nếu như ngươi có thể an bài mấy người giúp chúng ta cải tiến một chút công nghệ, vậy ta thì vô cùng cảm kích. Kinh Châu, Dự Châu khách hàng yêu cầu cao. Ta nghe nông hộ nhóm nói, bọn họ cảm thấy Trần Lưu thuốc nhuộm không đủ thuần, không muốn ra giá cao. Như thế một cái không tệ đề nghị, quay đầu ta thương lượng với bọn họ một chút, nhìn xem có hay không phương diện này nhân tài. Có sẵn nhân tài khó tìm, nhưng chỉ cần tìm được nguyện ý làm sự kiện này người, hắn đều tốt làm. Trần Lưu đã có sẵn nhà xưởng, chỉ là thiếu khuyết hiểu biết chữ nghĩa thư nhân, không biết làm sao đi thử. Thực thích hợp nhất người cũng là đạo sĩ. Những cái kia biết luyện đan đạo sĩ không chỉ có học vấn, mà lại kiến thức rộng rãi, đối vật tính cũng so với bình thường thư nhân quen thuộc. Cải tiến thuốc nhuộm thuận tiện nhất. Tôn Sách kinh ngạc nhìn lấy Trương Mạc, liên tục gật đầu, hắn cảm thấy Trương Mạc đề nghị này vô cùng đáng tin. Lập tức khiến người ta đem Lại Kiệm tìm đến, Lại Kiệm từng tại Dương Thành Sơn tu đạo, luyện qua đan, cùng luyện đan nói sĩ cũng quen thuộc, hắn cái kia thuốc trị thương cũng là các đạo sĩ kiệt tác. Hiện tại đã là trong quân không thể thiếu thuốc tốt. Từ hắn đến chủ trì sự kiện này quả thực không có gì thích hợp bằng. Dương Thành Sơn ngay tại Toánh Xuyên cảnh nội, vừa đi vừa về cũng chính là thời gian nửa tháng. Lại kiệm nghe Trương Mạc đề nghị, nguyên bản không có hứng thú gì, nhưng Trương Mạc mở ra một cái để hắn khó có thể cự tuyệt điều kiện. Nếu như cải tiến thành công, Lại Kiệm cùng tất cả giúp đỡ người có thể tại ngoài định mức thu hoạch được lợi nhuận bên trong làm. Bán được càng nhiều, được chia càng nhiều, thô thô tính một chút, dù cho ấn trước mắt sản lượng tính toán, một năm cũng có bách kim hai bên. Nếu như thuốc nhuộm phẩm chất đề cao, nguồn tiêu thụ mở rộng, ích lợi hội càng phong phú, luyện đan cũng là đốt tiền, hàng năm nhiều hơn 100 kim, Lại Kiệm trong tay thì dư giả nhiều, đối Trường Sinh đại nghiệp có lợi, Lại Kiệm rất sảng khoái đáp ứng. Thời gian không dài, Viên Đàm cùng Hà Ngung chạy đến, gặp Trương Mạc cùng Tôn Sách chuyện trò vui vẻ. Bọn họ đều rất kinh ngạc, nghe chuyện đã xảy ra, biết được Tân Bì trạng thái còn có thể. Viên Đàm cuối cùng buông lỏng một hơi, Văn Sửu tay khoác lên vệ sĩ trên vai, chậm rãi đi ra đại trướng, ngồi ở một bên ghế gỗ phía trên, nhìn lấy người hầu kỵ sĩ tỷ võ, Từ Thịnh đang cùng Lưu Hổ so mâu pháp. Lưu Hổ võ công rất không tệ, thiện sử dụng trường mâu, cùng Từ Thịnh giao thủ hơn 10 hiệp, không phân thắng thua, người khác có tại gọi tốt, có đang chửi bậy, không phải trường hợp cá biệt. Mã Siêu mang theo Bàng Đức bọn người chạy tới, gặp Văn Sửu ngồi ở một bên, sải bước chạy tới, hắn dùng roi ngựa đánh lấy tay Tâm, trên dưới dò xét Văn Sửu một lát, cười hì hì nói, mạng ngươi còn thật cứng rắn a, chảy nhiều máu như vậy cũng chưa chết. Văn Sửu ngó ngó Mã Siêu, hướng Bàng Đức gật đầu thăm hỏi, hắn là Bàng Đức theo trại tù binh bên trong kéo ra đến. Muốn là ấn Mã Siêu ý nghĩ, hắn lúc đó thì chết, về sau một đường trằn trọc, cũng nhờ có Bàng Đức chăm sóc, bằng không hắn cũng rất khó chống nổi tới. Bàng Đức hơi hơi gật đầu, cũng không lên tiếng, ai, bọn họ phần lớn cùng ngươi giao thủ qua, nói ngươi võ công không tệ, các loại ngươi vết thương lành, chúng ta giao giao thủ. Văn Sửu nhíu nhíu mày, ta nghe nói ngươi cũng thụ thương. Mã Siêu chẳng hề để ý, điểm này vết thương da thịt, tính toán không cái gì, khẳng định so ngươi rất nhanh. Được, a, nếu có cơ hội lời nói, ta cũng muốn ngươi nhóm công bình đọ sức một lần. Văn Sửu nói, quay đầu nhìn về phía ngay tại luận võ Từ Thịnh bọn người, trong ngôn ngữ lộ ra mấy phần hung ác cùng không cam lòng. Hắn là vội vàng phía dưới bị tập kích, thua quá oan uổng, muốn công bình đọ sức, chỉ có một cái biện pháp. Tôn Sách từ một bên đi tới, lớn tiếng nói, ngươi vì ta hiệu lực, thì có cơ hội cùng bọn hắn bất cứ người nào công bình đọ sức. Bao quát ta ở bên trong, cũng không có vấn đề gì. Mã Siêu vội vàng đứng thẳng người, thu hồi cười đùa tí tửng, khom người thăm hỏi, tướng quân. Mọi người cũng ào ào tới hành lễ. Văn Sửu sững sờ một lát, cũng chậm chậm đứng lên. Tôn Sách đi đến trước mặt, trên dưới dò xét Văn Sửu hai mắt, khí sắc không tệ, xem bộ dáng là gắng gượng qua tới. Làm sao, thua không phục? Văn Sửu cười lạnh một tiếng, lấy một địch 15, đổi tướng quân, ngươi có thể phục sao? Vậy chúng ta hơn 200 người phá ngươi hơn 2000 cưỡi, ngươi cũng không phục? Văn Sửu nghẹn lời, da mặt có chút chướng hồng. Ngươi là tướng lãnh, không phải phổ thông võ sĩ, đó là chiến trường, không phải trường học võ trường, từ đâu tới công bình có thể nói? Tôn Dực đưa trong tay ghế gỗ lắp xong, đưa đến Tôn Sách sau lưng. Tôn Sách hai cái bắp đùi đều thụ thương, còn chưa tốt lưu loát, không thể lâu đứng. Hắn chậm chậm ngồi xuống đến, đem hai cái đùi duỗi thẳng, muốn công bằng luận võ. Chỉ có một cái khả năng, giống như bọn họ trở thành ta bộ hạ. Nếu như ngươi không muốn cùng Viên Thiệu giao đấu, ta có thể an bài ngươi đến khác chiến trường. Nếu như ta không muốn đây này, Tôn Sách mở mắt ra, liếc Văn Sửu liếc một chút, vậy liền chặt ngươi. Chẳng lẽ ta tiêu nhiều tiền như vậy, hao tâm tổn trí phí sức chữa cho tốt ngươi, còn để ngươi có cơ hội đối địch với ta? Văn Sửu sắc mặt nhất thời trở nên rất khó coi, ánh mắt cũng biến thành hung ác. Tôn Sách xem thường, nghe nói ngươi tàng tổ lúc đế lúc còn làm qua hộ ô hoàn giáo úy. Làm sao càng lăn lộn càng trở về, lại muốn theo Lưu Hòa lăn lộn, thì không sợ cho tiền nhân mất mặt. Văn Sửu sững sờ một lát, trong mắt hung ác dần dần tán đi, chỉ còn lại có nồng đậm phiền muộn cùng bất đắc dĩ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?